Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Đạp Tuyết. Đối với Phật Đồ Kim Cương thân uy lực, chính Lý Kỳ Phong thế nhưng là lãnh giáo qua, tu luyện đến viên mãn chi cảnh, toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói, toàn thân tựa như hoàng kim tạo thành, đau thương bất nhập. Vẻn vẹn lưu truyền bên người khí thế mạnh mẽ chính là cường hoành vô cùng. Đem Phật Đồ Kim Cương thân phương pháp tu luyện cất giữ tốt, Lý Kỳ Phong chính là chậm rãi đi ra ngoài. Tại đi đồng thời, Lý Kỳ Phong bắp thịt trên mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Đợi đến đi tới cửa phía trên, Lý Kỳ Phong liền lại là một bộ gương mặt mới, một bộ trung thực thật thà bộ dáng. Rất nhanh tụ hợp vào trong dòng người, Lý Kỳ Phong hướng phía Phong Diệp Trấn bên trong ngựa cột đi đến. Thái Càn Đế Quốc phòng chiến, ngựa chính áp dụng nghiêm khắc vô cùng. Đế quốc bên trong, ngựa tốt tuyệt độ là không cho phép tự mình mua bán. Đế quốc ở các nơi thiết lập ngựa cột, phụ trách đối mã thớt chăn nuôi cùng đối quân nhu chiến mã cung cấp. Những cái kia tại dân gian ngựa đều là trải qua ngựa cột chân tuyển về sau. Không cách nào xem như chiến mã ngựa, hoặc là từ trên chiến trường lui ra tổn thương ngựa cùng lão mã. Nửa canh giờ sau, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Phong Diệp Trấn ngựa cột. Trên đồng cỏ, mấy ngàn con tuấn mã tại tùy ý lao vụt. Năm tên phụ trách chăn nuôi mã phu thì là cầm trong tay roi ngựa, đang không ngừng thu nạp cái này đàn ngựa. Phụ trách quản lý Phong Diệp Trấn ngựa cột chính là một vị tóc trắng phơ lão giả, lưng có chút còng xuống, dáng người gầy gò, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhưng là cả người lại là tinh thần khí mười phần. Đứng ở nơi đó như là một viên cây tùng một cây, thẳng tắp hữu lực. Đối quan viên hành lễ, Lý Kỳ Phong đưa ra mua ngựa yêu cầu. Kia tóc trắng phơ quan viên quan sát Lý Kỳ Phong rất lâu, cẩn thận hỏi thăm một phen mua ngựa ý đồ, cúi đầu trầm tư một chút, mới là cho phép để người mang theo Lý Kỳ Phong đi chọn lựa. Ngựa cột bên trong bán đi ngựa đều là thông qua chân tuyển, còn lại không thể lên tại chiến trường. Ngựa, chăn nuôi điều kiện cũng là kém rất nhiều, vị trí đồng cỏ cây rong cũng không phải cực kỳ tùm. Mấy chục con ngựa thớt tùy ý tới lui, đang ăn cỏ. Vị tiểu huynh đệ này, những này ngựa bên trong, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một thớt, song đại nhân nơi đó có định giá, thanh toán bạc liền có thể cưỡi đi. Vị này ra tay cười đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, duỗi ra lấy ra một thỏi bạc vụn nhét vào hạ thủ trong ngực. Nói, mong rằng lão ca giúp đỡ chút, vì ta chọn lựa một thớt thích hợp lặn lội đường xa ngựa tốt. Ra tay đem trong ngực bạc không để lại dấu vết cất kỹ, trên mặt nhanh cười thành một đóa hoa, gật gật đầu, lên tiếng nói, muốn huynh đệ, vậy ta nói thẳng, cái này mấy chục con ngựa bên trong, muốn nói tốt nhất vẫn là kia từ ngày đó lĩnh dãy núi bắt giữ tới ngựa hoang tốt nhất. Vô luận là sức chịu đựng vẫn là lực bộc phát đều là một đỉnh một tốt. Nhưng là kia ngựa hoang dã tính khó thuần, ngựa cột bên trong hơn 10 vị hảo thủ đều là không cách nào thuần phục. Dù cho thuần phục cũng là dã tính khó tiêu, cũng không dám cần làm chiến mã. Kia ra tay nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, cười nói, tiểu huynh đệ không biết có hứng thú hay không, nếu như ngươi có thể thuần phục, chính là có thể mang đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói như vậy ta còn thực sự có mấy phần hứng thú. Ra tay gật gật đầu, chỉ vào đồng cỏ tít ngoài rìa địa phương, nói, kia ngựa hoang là ở chỗ này. Trên vó ngựa đều là có một đoàn lông trắng, rất là tươi sáng. Dương mắt nhìn lại, kia ngựa hoang ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Bốn vó phía trên đều là có một đoàn lông trắng, tựa như bạch tuyết thuần khiết. Từ xa nhìn lại, thần tuấn vô cùng, giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một bộ cuồng ngạo bất tuân bộ dáng, quả nhiên là ngựa tốt. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi yên lặng nói, thế nào, cái này ngựa thật sự không tệ đi. Kia ra tay cười híp mắt nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đích thật là ngựa tốt, nhưng là thuần phục không được, cho dù tốt cũng là uổng công. Ta đi thân thử một lần đi. Hạ thủ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi, nói, tuần phục ngươi chính là có thể mua đi. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động tiến vào chuồng ngựa bên trong. Nhìn xem đi hướng ngựa hoang Lý Kỳ Phong, hạ thủ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Gần nhất những ngày này, không hạ 20 người muốn thuần phục ngựa hoang đem nó mua đi, nhưng đều là không công mà lui. Ngựa hoang khó thuần, Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng về phía trước, còn chưa tới gần kia ngựa hoang 50 bước bên trong. Kia ngựa hoang chính là nhìn về phía Lý Kỳ Phong, phát ra một tiếng tê minh. Lý Kỳ Phong lại hướng trước bước ra một bước, kia ngựa hoang không ngừng móng trước đào đất, không ngừng phát ra thấp giọng tê minh, tựa hồ là đang cảnh cáo. Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước, kia ngựa hoang đột nhiên hướng phía trước phi nhanh mà ra, chân trước giơ lên, hướng phía Lý Kỳ Phong chà đạp mà xuống. Móng ngựa như bồn, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, thân thể vọt lên, thể nội một tiếng oanh minh truyền ra, trên hai tay, cường hoành nội lực càn quét mà ra, móng ngựa thất bại, Lý Kỳ Phong cũng là rơi xuống, tay phải vỗ xuống, chìm mãnh như núi, kia tăng lên đầu ngựa lập tức thấp, lực đạo liên miên bất tuyệt truyền ra. Kia kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang phát ra một tiếng gào thét, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đè lại đầu ngựa. Kia ngựa hoang căn bản không có mảy may sức phản kháng, thấp giọng gào thét không ngừng truyền ra. Lý Kỳ Phong buông ra tay phải, ngựa hoang đứng lên, kia to lớn trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, đánh ra một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phấn chấn một chút thân thể, phủi đi bụi đất trên người, nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn ngựa hoang, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, sờ lấy bóng loáng ngựa cái cổ, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, thật sự là một thớt ngựa tốt, liền bảo ngươi đạp tuyết đi. Một tiếng mã minh lần nữa truyền ra, tựa hồ là đang thần phục, trở mình lên ngựa, tuấn mã phi nhanh, được không khoái chăng? Một mực nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong ra tay trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Nhìn xem trên lưng ngựa Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia không bỏ, nhưng là nghĩ đến trong ngực bạc, vẫn là có an ủi. Đáng tiếc a, lão tử làm sao lại thuần phục không được đâu. Hạ thủ trong lòng có chút tức giận đường, đạp tuyết mặc dù khó thuần, nhưng là giá cả lại là mảy may không rẻ. Lúc trước vì từ phía trên lĩnh bên trong dãy núi bắt giữ cái này thớt ngựa hoang, thế nhưng là hao phí thế nhưng là không ít. Đây hết thảy đều tính tại ngựa giá bên trong. Đợi đến xong xuôi hết thảy công việc, đã là đang lúc hoàng hôn. Một tiếng mã minh âm thanh truyền ra, đạp tuyết một đường phi nhanh, khoảng cách Phong Diệp Trấn càng ngày càng xa. Ra Phong Diệp Trấn, đạp tuyết một đường phi nhanh, sắc trời từ từ lờ mờ, Lý Kỳ Phong lại là bất vi sở động, hiện tại mục tiêu chính là chạy tới Thiên Lĩnh dãy núi. Thiên Lĩnh dãy núi ở vào Việt Châu bên trái, ngày thường thời điểm ít ai lui tới, Lý Kỳ Phong vừa lúc cần phải hoàn cảnh như vậy, hắn cần một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh tới tu luyện, cùng Thiên Ma lão nhân một trận chiến. Cho Lý Kỳ Phong cũng là mang đến lớn lao tai họa ngầm. Lý Kỳ Phong một mực tại dùng nội lực tưới nhuần cưỡng chế lấy thương thế, qua cuối cùng không phải kế lâu dài, hiện tại mấu chốt nhất chính là điều tiết thương thế. Một đường phi nhanh, Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng quy hoạch, lần này Thiên Ngọc Thành chi hành chỉ sợ nhất định là nguy hiểm trùng điệp.